Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 579, giận điên người không đền mạng. Diêm Hạo Kiệt nghe xong An Tử Nhàn lời lập tức giống như nhụt chí bóng ra ngồi phịch ở trên mặt ghế. Mễ Tử Hiên lão tử là không phải là thành phố cục cấp một khác lãnh đạo hắn rõ ràng. Đương nhiên hắn không biết Mễ Đại Dũng là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp xưởng trường. Khiến hắn biết Mễ Tử Hiên phụ thân tại Phong huyện, nếu là tại Phong huyện, làm sao có thể là thành phố cục cấp một khác lãnh đạo. An Tử Nhàn đột nhiên hiếu kỳ nói, tỷ phu này Mễ Tử Hiên đến cùng đắc tội ai? Như vậy chỉnh hắn, đây là không cho hắn đường sống a. Diêm Hạo Kiệt bất đắc dĩ nói, ta nào biết, An Cát Nhân vẻ mặt vẻ lo lắng nói, cho dù Mễ Tử Hiên rơi đài đối với ngươi ảnh hưởng liền lớn như vậy. Không đợi Diêm Hạo Kiệt nói chuyện, An Tử Nhàn lên đường, đương nhiên lớn, lúc trước hắn bị Mễ Tử Hiên cho xa hố, bà Nhấp Phi cũng tốt, Tiêu Đằng Phi cũng thế, đối với tỷ phu ấn tượng có thể cũng không tốt. Cho là hắn là bên kia gió lớn bên kia ngược lại cỏ đầu tường. Trong văn phòng người ghét nhất người nào? Không phải là cỏ đầu tường sao? Ta nói đệm lão đại hào ác quỷ ngươi cũng ở trong bộ lao động làm lâu như vậy. Văn phòng quy tắc ngươi lại không biết. Ta thật sự là phục ngươi. An Cát Nhân cũng không tâm tư cùng miệng lưỡi bén nhọn An Tử Nhàn đấu võ mồm. Nhanh chóng nói. Tử Nhàn chúng ta ngươi thông minh nhất, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp giúp đỡ của ngươi tỷ phu a. Ngươi cũng không thể nhìn xem của ngươi tỷ phu đại phu này đương không hạ xuống a. An Tử Nhàn một đứng thẳng bả vai nói, này vội vàng ta thực giúp đỡ không? Hiện tại tuy nói Mễ Tử Hiên đắc tội với người ta không biết, nhưng ta có thể đoán được, nhất định là năng lượng không nhỏ người. Bằng không thì biết được cùng tổ điều tra như vậy cả Mễ Tử Hiên. Đây là muốn hủy hắn a. Nghĩ giúp đỡ tỷ phu, phải trước giúp đỡ Mễ Tử Hiên. Có thể nhà chúng ta là cái tình huống như thế nào các ngươi cũng không phải không biết. Cha về sớm hạ xuống, trước kia cũng cái gì quá lớn thực quyền lãnh đạo, này vừa lui thôi chính là người đi trả lạnh kết cục. Cho dù chúng ta đi cầu chúng ta cha, hắn có thể tìm cái gì đại lãnh đạo ra mặt vì Mễ Tử Hiên bình việc này? Cha không có này bổn sự, ta với ngươi lại không nhận ra người nào. Lão nhị vậy càng đừng nghĩ, cả ngày liền biết đi dạo ăn. Đi dạo ăn, nhà nàng mầm chính đào lại là cái không có lợi không dậy sớm nổi người làm ăn. Ngươi cầu hắn cũng phí công, cho dù mầm chính đào có thể giúp đỡ bắt tay. Nhưng hắn một cái người làm ăn lại có thể nhận thức ai? Ta vừa không nói nha. Việc này phải cục thành phố cấp một khác lãnh đạo. Còn phải là thực quyền lãnh đạo. Tốt nhất là điện lực cục A. Cục xây dựng những cái này cửa nha môn lãnh đạo ra mặt tài năng đè xuống việc này. Chúng ta ai cũng không nhận ra cấp bậc này lãnh đạo. Như thế nào giúp đỡ Mễ Tử Hiên tiến tới giúp đỡ tỷ phu sao? Mễ Tử Hiên bên kia các ngươi cũng đừng hy vọng, hắn một cái từ bên ngoài đến hộ, tại thành phố không dễ không có bằng chứng, hắn có thể nhận thức ai, có tiền cũng không có đường tử đưa đi, tỷ phu à sớm làm ý định a, kỳ thật ra ngoài cũng không tệ, lấy ngươi kỹ thuật, đi kinh thành tìm ra bệnh viện lợi nhuận so với tại đây hơn rất nhiều. Tỷ của ta công việc này không muốn cũng thì không muốn. Đi theo ngươi kinh thành lớn như vậy, thành thị trôi qua không thấy liền so với tại thành phố chênh. Lệch, An Cát Nhân vội la lên. An Tử Nhàn ta xem ngươi chính là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Đi kinh thành, ta công việc này không muốn tạm thời không nói đến. Đã nói kinh thành giá phòng a, ta với ngươi tỷ phu đập nồi bán sắt. Cầm bốn cái thận đều mua liền cái tiền đặt cọc. Sao trong mua trả góp, đều chưa đóng nổi. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn chị của ngươi cùng của ngươi tỷ phu còn có ngươi tương lai cháu trai. Chất nữ cả đời thuê phòng ở. An Lão Tam, ngươi nhanh chóng cho ta nghĩ biện pháp, nhanh lên. An Tử Nhàn nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ nói. Tỷ, thân tỷ, việc này ta thực không có biện pháp. An Cát Nhân lập tức khí không đánh một chỗ tới nói. Ngươi nói trước trận ba mẹ giới thiệu cho ngươi cái kia thị ủy thư ký đại bí mật Nhiễm Hoành Bác. Thật tốt, ngươi muốn là theo hắn. Này còn xem như sự tình sao? An Tử Nhàn lập tức vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi là chị ruột ta sao? Lời này ngươi cũng nói cho ra miệng. Ngươi muốn cho muội muội của ngươi bán đứng nhan sắc giúp ngươi ra này lỗ hổng. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại, lấy tay bắt cá. A, đang nói, ta dựa vào cái gì giúp đỡ Mễ Tử Hiên hỗn đản này a? Mấy ngày hôm trước hại ta bị sối cảm mạo, phát sốt, sự tình ta không có cùng hắn tính sổ vậy. Stop, An Cát Nhân một chút tức giận lên, một bà duệ khởi An Tử Nhàn nói. Đi, đi, đi, ngươi cho ta đi, khác tại nhà của ta đợi. An Hàn vội la lên. An Cát Nhân, ngươi qua cầu rút ván, ngươi tá ma giết lừa, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Lúc trước ngươi theo ta đã nói, chỉ cần ta đi thấy Mễ Tử Hiên, ngươi để cho ta tại nhà của ngươi ăn cơm đói. Ngươi, không đợi An Tử Nhàn nói xong, An Cát Nhân liền đem nàng đẩy ra đi. Cửa chống trộm, loảng xoảng đương, một tiếng đóng lại. Một giây sau lại khai mở. An Tử Nhàn cho là mình tỉ tỉ hồi tâm chuyển ý. Ai ngờ nàng đem mình bao nhưng lúc xuất ra lại đóng cửa lại. Tức giận đến An Tử Nhàn đạp nhà nàng cửa chống trộm vài chân mới thở phì phì rời đi. Xuất cư xá, An Tử Nhàn ngạnh lấy thiên nga cái cổ yêu nhã trắng nõn cái cổ thở phì phì nói. An Cát Nhân, ngươi chờ đó cho ta, việc này không để yên. Nhưng hạ những lời này, nàng thượng chính mình kia chiếc giáp xác trùng lái xe rời đi. Bên kia An Cát Nhân lại là vẻ mặt tình cảnh bi thảm, nhìn Diêm Hạo Kiệt mượn rượu giải sầu cũng không có cùng trước kia giống như ngăn trở. Nàng biết trượng phu nội tâm nghẹn khuất, cũng liền từ nào đó hắn uống. Diêm Hạo Kiệt buồn có không muốn. Không muốn, Mễ Tử Hiên lúc này lại ở nhà cùng cha mẹ ăn thịt dê nướng. Hơn 10 cân thịt dê không nhiều lắm hội liền tiến bụng hắn. Nếu như một màn này để cho lo lắng đến không còn Diêm Hạo Kiệt cùng Lý Kiến Thành thấy được đoán, chừng có thể cả kinh cái cằm chật khớp, sau đó tiếp cái cằm một bà duệ khởi Mễ Tử Hiên cao giọng chất vấn hắn. Đến lúc nào rồi? Ngươi trả lại có tâm tư ăn thịt dê nướng, trả lại ăn nhiều như vậy. Mễ Tử Hiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Từ sáng hôm nay bắt đầu hắn để cho Lạc Lạc giám sát và điều khiển Trương Lâm Hải, Chu Kiến Đào di động. Tự nhiên mà nói Trương Hải Lâm cùng Đàm Thắng Lợi trò chuyện cũng bị hắn ghi chép lại. Còn có Trương Lâm Hải cùng thành phố một ít trưởng phòng việc này lãnh đạo trò chuyện cũng bị ghi âm. Những cái này trò chuyện nội dung tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhất định là như thế nào sửa trị Mễ Tử Hiên. Mặt khác Mễ Tử Hiên cũng làm cho Lạc Lạc xâm nhập Trương Lâm Hải công ty computer kiểm toán. Trương Lâm Hải bờ mông làm sao có thể sạch sẽ có. Ít nhất trốn thuế lậu thuế nhất định là có. Liền điều này, Mễ Tử Hiên liền có thể một cước giết chết hắn. Cái này cũng chưa tính Lạc Lạc tra được Trương Lâm Hải hối lộ một ít trưởng phòng y dược miệng lãnh đạo chứng cớ. Có những vật này, Mễ Tử Hiên nghĩ lật bàn khó sao? Một chút cũng không khó. Đồng thời cầm những chứng cớ này truyền tin hắn cũng không sợ Trương Lâm áp phích phục. Chung quy Trương Lâm Hải không phải là Tạ Hâm Lục như vậy quyền cao chức trọng đại nhân vật. Cho dù Mễ Tử Hiên công bố một ít chứng cớ, Tạ Hâm Lục như vậy người cũng có là biện pháp trả thù hắn. Thế nhưng Trương Lâm Hải lại không thực lực này. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại không nghĩ làm như vậy. Bởi vì hắn buổi chiều khi trở về sau tiếp điện thoại, hắn lại có loại thứ hai chỉnh chết Trương Lâm Hải, Chu Kiến Đào, Đàm Thắng Lợi biện pháp. Đồng thời này loại thứ hai biện pháp càng hả giận, thoải mái hơn. càng có thể khiến Trương Lâm Hải, Chu Kiến Đào, Đàm Thắng Lợi những người này đến lúc đó khóc cũng không có chỗ để khóc. Mễ Tử Hiên hiện tại đã bắt đầu chờ mong thấy được Trương Lâm Hải những người này trên mặt đặc sắc. Biểu tình, Mễ Tử Hiên quyết định dùng loại thứ hai biện pháp, cũng liền không nóng nảy, nên dù thế nào liền dù thế nào, ngồi đợi nhìn tuồng chính là, trong lúc này không biết sống chết Chu Kiến Đào còn cấp cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Lần này hắn cũng không cùng ngày hôm qua giống như vậy khách khí. Trực tiếp ngữ khí đông cứng nói, Mễ Tử Hiên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem ngươi cách điều chế cùng kỹ thuật giao ra đây. Bằng không thì ngươi chết thật cũng không biết chết như thế nào. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền vui cười, hì hì cười nói, ai ôi, Chu đại thiếu thật lớn uy phong a, chỉnh chết ta, tới a, ta chờ ngươi. Chu Kiến Đào thiếu chút không có bị Mễ Tử Hiên những lời này tức chết. Lập tức cả giận nói, mẹ nói thật cho ngươi biết, ngươi lão tử muốn mảnh đất trống kia phê không hơn hạ xuống. Còn có ngươi tiếp nhận điều tra sự tình, đều là chúng ta làm. Ngươi đặc biệt sao nếu không ngoan ngoãn cầm cách điều chế cùng sinh sản kỹ thuật giao ra đây. Lão tử trước hết để cho ngươi đại phu này làm không hạ xuống. Sau đó tại để cho nhà của ngươi xưởng kia khai mở không hạ xuống. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, chậc chậc, Chu đại thiếu thật là lợi hại thủ đoạn a, ta muốn nhìn ngươi như thế nào để ta đại phu này đương không hạ xuống. Ngươi lại thế nào để ta ra này nhà máy khai mở không hạ xuống. Ngu ngốc, nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp tắt điện thoại. Bên kia Chu Kiến Đào trực tiếp đưa di động rơi nháo nhoẹt. Hùng hùng hổ hổ nói, ta móa nó, móa nó, Mễ Tử Hiên lão tử không chỉnh chết ngươi. Ngồi ở Chu Kiến Đào bên cạnh Trương Lâm Hải đang ôm một cái 18-19 tuổi tướng mạo thanh thuần cô nương. Hai cánh tay tại cô nương này trên thân chạy, thấy được Chu Kiến Đào hổn hển bộ dáng liền cười nói, tiểu Chu a nổi giận như vậy làm gì vậy? Mễ Tử Hiên a hiện tại chính là con vịt chết mạnh miệng. Ngươi đợi ngày mai, ta xem hắn sốt ruột không nóng nảy. Khốn kiếp theo ta đấu. Ngươi cẩu tạp chủng cũng muốn. Giao ra cách điều chế cùng sinh sản kỹ thuật việc này đều còn chưa xong. Không cho hai anh em chúng ta dập đầu bồi tội. Ta đặc biệt sao giết chết hắn chó ngày. Chu Kiến Đào lập tức phụ họa nói, đúng, giết chết hắn chó ngày, cho mặt không muốn, đều thời điểm này, trả lại ni mã con vịt chết mạnh miệng, không thu thập có hắn dễ bảo, ta đặc biệt sao cùng hắn họ. Sáng ngày thứ hai Mễ Tử Hiên bị một hồi dồn dập chuông điện thoại vang lên, hắn thụy nhãn mông lung cầm lấy di động nói, Lý Viện vừa sáng sớm gọi điện thoại cho ta làm gì vậy? Lý Kiến Thành nghe xong lời này liền khí không đánh vừa xuất ra. Tiểu tử ngươi tâm như thế nào lớn như vậy? Xuất lớn như vậy sự tình ngươi lại vẫn ngủ được. Hiện tại cũng không phải nói những khi này. Lý Kiến Thành thở dài bất đắc dĩ nói, Đàm Thắng Lợi để cho ngươi tới bệnh viện tiếp nhận điều tra. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, nói với nàng lão tử không rảnh, ngủ kia. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên liền đưa điện thoại cho treo. Lý Kiến Thành rất là bất đắc dĩ. Biết Mễ Tử Hiên đây là muốn đập nồi dìm thuyền. Hắn làm là như vậy có thể rõ ràng hả giận. Thế nhưng là vô sự vô bổ a. Ngược lại sẽ chọc giận Đàm Thắng Lợi những người này. Để cho bọn họ làm tâm trọng thêm sửa trị hắn. Sự tình cũng quả nhiên như Lý Kiến Thành suy nghĩ. Đàm Thắng Lợi nghe xong Mễ Tử Hiên không đến, lập tức tức giận đến là giận sôi lên, tự mình cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại, nhưng rất nhanh nàng thiếu chút nữa không có bị tươi sống tức chết. Bởi vì điện thoại một trận, Mễ Tử Hiên hùng hùng hổ hổ thanh âm liền truyền đến. Đàm Thắng Lợi ngươi lão tam bát, tại quấy giày lão tử ngủ, có tin ta hay không tìm một con chó đi ngày ngươi. Mễ Tử Hiên lời này mắng có quá tổn hại, Đàm Thắng Lợi một cái nhịn không được trực tiếp cầm điện thoại di động của mình cho ngã. Sau đó rít gào nói, nghiêm trị, phải nghiêm trị, khốn kiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.